bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 37 chúng ta trở về thì mở tiệc cưới bù lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà vừa gáy sáng Khổng Hy Nhan liền tỉnh rồi. Nàng mở mắt ra, thấy Trì Vãn Chiếu vẫn ngủ say sưa cũng không quấy nhiễu cô. Rón rén xuống giường, mở cửa thấy Vương Hải Ninh đang đánh răng. Khổng Hy Nhan đi tới đứng sau lưng cô, dụi dụi mắt, uể oải, thỉnh thoảng dựa đầu vào lưng Vương Hải Ninh. Vương Hải Ninh đang đánh răng, hơi khó khăn hỏi, sao thế? Khổng Hy Nhan thở dài, không có gì, chỉ là ngủ không ngon thôi. Nghĩ thế nàng tiến lên nhìn vào gương, quả nhiên dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, chết tiệt Trì Vãn Chiếu. Sau khi cô nói ra một tràng khuyết điểm của nàng, nàng mất ngủ, người nào đó thì lại ngủ đến ngọt ngào chân thật. Trong bóng tối đôi mắt nàng phóng ra không biết bao nhiêu đau, liên tục phóng vào khuôn mặt tinh xảo của Trì Vãn Chiếu. Vương Hải Ninh nghe giọng điệu của nàng chỉ sâu sắc suy nghĩ, nhìn ra nơi khác, ra dáng trưởng bối dặn dò, ban ngày chơi đùa cùng bọn nhỏ mệt mỏi, buổi tối còn không nghỉ ngơi cho tốt, có thể không mệt mỏi sao? Khổng Hy Nhan không cam lòng tranh luận, em nào muốn là Trì Vãn Chiếu cứ thôi quên đi, không nói nữa. Vương Hải Ninh định há mồm, cuối cùng nói ra một câu, đừng cậy còn trẻ mà quá điên cuồng. Tiết chế chút lại, Khổng Hy Nhan. Vương Hải Ninh nói xong đi ra ngoài. Khổng Hy Nhan đứng sau có chút không hiểu gì. Không lâu lắm, Khổng Hy Nhan ra khỏi phòng tắm liền thấy Vương Hải Ninh cầm cặp sách chuẩn bị đi đến trường. Nàng nhíu mày nói, buổi trưa trong nhà không có ai, chúng em khả năng sẽ đến nhà Sơn Ca ăn cơm. Vương Hải Ninh ừm một tiếng, chị biết rồi. Khổng Hy Nhan lúc này mới gật gù, nhìn cô rời đi, nghĩ đến hôm nay Trần gia nhất định sẽ bận rộn. Nàng ăn xong bữa sáng cũng muốn đi giúp một tay. Ăn sáng xong, nàng nhìn về phòng ngủ, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện liền rời đi. Khi Khổng Hy Nhan mới đến thôn Trường Ninh, Trần gia cũng không giống như bây giờ. Khi đó ba mẹ Trần vẫn khỏe mạnh, họ đều rất hiền lành, gặp người liền cười híp mắt. Đặc biệt là bác trai Trần, chỉ cần là người trong làng có ai gặp khó khăn, bác ấy không chút do dự ra tay giúp đỡ. Đáng tiếc người tốt không được sống lâu. Có một hôm, ba mẹ Trần đi lên trấn mua đồ, bị tai nạn xe, người đâm chết bọn họ là một thiếu niên chưa đến 18 tuổi. Lái xe máy ba bánh, nhà cũng bần hàn, cuối cùng chỉ có thể đền bù qua loa một chút. Trần Tuấn Sơn cũng phải từ nơi khác quay về chăm sóc muội muội Trần Viên. Dân làng đều khuyên hắn đưa theo Trần Viên rời đi. Trong thôn không còn người trẻ tuổi mấy, ở lại không có tiền đồ, không chỉ không cưới được vợ, có khi còn làm lỡ việc đi học của Trần Viên. Nhưng Trần Tuấn Sơn kiên quyết không đi. Hắn nói khi ba Trần còn sống luôn dặn dò, trong thôn chỉ còn người già và trẻ em, có thể giúp đỡ thì phải giúp. Người chỉ sống một đời, không phải ngươi giúp ta thì ta giúp ngươi, không chừng đời sau còn có duyên, có thể tiếp tục gặp lại. Trần Tuấn Sơn là người kiên định, ngày đó nói không đi thì thật sự không đi, ai tới khuyên bảo cũng vô ích. Sau đó, khi Khổng Hy Nhan tới, hắn nói, Khổng lão sư à, nếu tôi đi, người trong thôn sẽ ra sao? Tôi không phải người vĩ đại gì, cũng không muốn làm người vĩ đại. Nhưng nhìn bọn họ, nghĩ đến ba tôi liền không đi được. Khổng Hy Nhan cũng không tiếp tục khuyên nữa. Nàng cũng biết mình không khuyên nổi. Trần Tuấn Sơn là người không ngại khổ, ngày mùa đến giúp từng nhà một, trồng trọt cắt cỏ thu hoạch, không việc gì hắn không làm. Lâu dần, người trong thôn coi hắn như người thân, đặc biệt là những người già không có con cái người thân, thường kéo tay Trần Tuấn Sơn nói, đây là con trai tôi đó. Năm trước, người trong thôn còn lo sợ hắn không thể cưới được vợ, còn muốn mai mối hắn với một cô gái ở làng bên cạnh. Sau đó hắn thẳng thắn nói, hắn có bạn gái đã mấy năm, cần nói chuyện kết hôn rồi. Cô gái ở trên trấn, hắn quen lúc đi làm thuê. Vốn dĩ ba mẹ cô gái kia không đồng ý, nhưng cô gái lại tranh cãi với ba mẹ đến độ chiến tranh lạnh. trong nhà mới không thể không đồng ý. Gặp gỡ vài lần phát hiện Trần Tuấn Sơn thực sự chăm chỉ chịu khó. Cũng hơi xuôi xuôi, người trong thôn rất hiểu được tâm tình ba mẹ cô gái. Gả đến nơi hẻo lánh như này, không nói khổ sở, chẳng may bị uất ức chịu thiệt, sẽ không thể nói với ai. Vì thế người trong thôn vô cùng quan tâm cô gái. Mỗi lần cô ấy tới đều cho cô mang về một chút thịt gà, thịt vịt, cá, thịt lợn, trứng gà, trứng vịt. Lâu dần, ba mẹ cô đều hài lòng chấp nhận. Lúc này mới có lễ đính hôn. Khổng Hy Nhan đến Trần gia liền giúp mọi người rửa rau. Nghe bọn họ nói vợ của Tiểu Sơn rất đẹp, lại tốt bụng, hiền lành, cùng Tiểu Sơn chính là trai tài gái sắc. Nàng không nhịn được mặt mày vui vẻ. Nhị thẩm hàng xóm của Trần Tuấn Sơn huých tay Khổng Hy Nhan. Khổng lão sư, vợ cháu không tới sao? Vợ, ánh mắt Khổng Hy Nhan nhìn về phía nhà Vương Hải Ninh. Lúc nàng đi Trì Vãn Chiếu còn đang gọi điện thoại. Nàng cười trừ. Chắc lát nữa chị ấy mới đến ạ, không đến cũng không sao. Vợ cháu có vẻ không thích nói chuyện lắm. Chắc cũng không thích náo nhiệt. Khổng Hy Nhan cúi đầu rửa rau. Cụp mắt cười cười. Trì Vãn Chiếu đang ở trong phòng xử lý công việc. Nhìn laptop, sóng ở đây cực kỳ kém. Rất khó kết nối mạng. Cô đành từ bỏ. Thư ký Chu vẫn đang báo cáo công việc qua điện thoại. Cô sờ sờ mũi, mở miệng nói. Được rồi, 2 ngày nữa tôi sẽ trở lại. Chuyện công ty tạm thời có gì xử lý được thì anh xử lý luôn. Thư ký Chu, vâng, trước khi cúp máy, cô hỏi, Đồng Duyệt bắt đầu chưa? Tay thư ký Chu lướt màn hình, vừa thả ra chút tin đồn. 2 ngày nữa sẽ có động tĩnh. Trì Vãn Chiếu, tốt, tôi không hy vọng 2 ngày nữa trở về vẫn còn nhìn thấy Quách Nhất Tích trong showbiz. Thư ký Chu ừm một tiếng. Trì Tổng yên tâm, Hà gia cũng chuẩn bị ra tay rồi. Trì Vãn Chiếu ừ hử, hững hờ cúp máy. Cô gập laptop lại, thấy Yên Yên chán trường nằm nhoài trên giường, uể oải vẫy đuôi. Cô bế Yên Yên lên, chạm mũi với nó, muốn đi ra ngoài không? Yên Yên, meu, đôi mắt sáng của Trì Vãn Chiếu ánh lên ý cười. Được, chị dẫn em ra ngoài đi dạo. Yên Yên hưng phấn meo meo liên tục. Trì Vãn Chiếu ôm nó vào lòng đi ra khỏi nhà. Trên đường gặp Viên Viên đang đến trường. Cô gọi, Viên Viên. Viên Viên quay đầu thấy cô. Bé vui vẻ, Vãn tỷ tỷ, đây là mèo của Vãn tỷ tỷ sao? Thật là đẹp, bé thốt lên một câu. Muốn chạm vào Yên Yên. Trì Vãn Chiếu cầm cổ Yên Yên, đưa đầu nó đến gần. Sờ chút đi. Viên Viên lúc này mới cẩn thận vuốt ve nó, cười hớn hở. Trì Vãn Chiếu thấy bé vui vẻ, cô hỏi, Viên Viên, sáng nay em nhìn thấy Khổng lão sư sao? Viên Viên chỉ về nhà, có ạ, Khổng lão sư đang ở nhà em. Trì Vãn Chiếu nhớ đến hôm qua Khổng Hy Nhan nói đến Trần gia ăn cơm. Cô gật đầu, ừ, cảm ơn Viên Viên nhé. Viên Viên đỏ bừng mặt, Vãn tỷ tỷ không cần khách khí. Phía sau bé có 2 bạn nhỏ vừa đi vừa gào. Viên Viên mau đi, muộn học đến nơi rồi. Viên Viên chào Trì Vãn Chiếu xong liền chạy nhanh đi. Yên Yên nằm trong lòng Trì Vãn Chiếu, co thành một cục thịt. Cô đi về phía Trần gia. Trên đường ngẫu nhiên gặp vài người trong thôn. Đều cười với cô, đây là vợ Khổng lão sư này. Thật xinh đẹp, đúng ha, cùng Khổng lão sư rất đẹp đôi. Trì Vãn Chiếu mỉm cười nhẹ gật đầu chào hỏi. Đi qua bọn họ đến Trần gia. Căn nhà cũng không có tường rào, có một cái sân khá rộng bằng xi măng. Không ít người đang đứng trong sân, có người đang mổ gà mổ vịt, có người đang rửa rau. Trì Vãn Chiếu nhìn qua một chút liền thấy bóng lưng thon gầy của Khổng Hy Nhan. Cô ghé vào tai Yên Yên nói, đi đi. Yên Yên nhảy xuống, một mạch đi tới bên người Khổng Hy Nhan. Không kêu meo meo như bình thường mà chân thật nhìn con cá trong tay nhị thẩm. Con người xanh thẳm chậm rãi nheo lại. Đang chuẩn bị vô đến thì bị Khổng Hy Nhan ôm lấy. Sao em đến đây rồi? Khổng Hy Nhan nhỏ giọng hỏi Yên Yên. Sau đó nhìn quanh, phát hiện Trì Vãn Chiếu đứng dưới ánh nắng. Thân thể bị gió thổi hơi nghiêng nghiêng. Đôi môi hồng hồng, Mắt Ngọc mày ngài, cô chỉ là hơi cong miệng cười mỉm một cái. Khuôn mặt vốn lạnh lùng phút chốc rạng rỡ. Khổng Hy Nhan cảm giác tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn. Khổng lão sư, vợ cháu đang chờ kìa. Còn không mau ra xem. Nhị thẩm đẩy người nàng một cái. Cười cười nói với một bà thím khác. Nhìn khổng lão sư đi. Vừa nhìn thấy vợ liền phát ngốc rồi. Bà thím bên cạnh cũng cười lên. Chứ còn gì nữa. Đừng nói khổng lão sư. Tiểu Sơn nhìn thấy vợ hắn cũng phát ngốc luôn. Những người xung quanh Khổng Hy Nhan nhất thời cười ha ha. Khiến nàng mặt mày đỏ ửng. Trì Vãn Chiếu vẫy tay với nàng. Đến đây, Khổng Hy Nhan mang theo ý cười trên mặt bước đến. Trì Vãn Chiếu đón lấy Yên Yên trong tay nàng. Cúi đầu nói, Yên Yên có lạnh lắm không? Khổng Hy Nhan, đồ cuồng yêu mèo quá đáng. Còn chưa tới bữa trưa. Khổng Hy Nhan thấy Trần Gia không có việc gì liền cùng Trì Vãn Chiếu đi dạo quanh thôn một vòng. Có nhiều căn nhà đều đóng cổng. Chắc là đều đến Trần Gia giúp đỡ rồi. Trì Vãn Chiếu đi theo Khổng Hy Nhan. Nghe nàng kể nhà này có con chó cao bằng nửa người. Rất hung dữ. Thấy người đi qua liền nhe nanh trợn mắt. Nhà kia có đứa con rất nghịch ngợm. Mỗi tối đều có thể nghe thấy tiếng thằng bé bị ăn đòn khóc giống lên. Nàng cứ như vậy vừa đi vừa nói. Đi qua mỗi nhà lại nói hai. Ba chuyện, Trì Vãn Chiếu cũng không thấy phiền. Sắc mặt như thường, đôi mắt sáng chứa ý cười. Tình cờ nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của nàng cùng đôi môi chuyển động liên tục kia. Hai người đi từ phía tây thôn đi thẳng đến phía đông. Trên đường gặp vài người, chỉ vào các nàng nói. Tình cảm hai người thật tốt. Đúng vậy. Lớn lên thật đẹp đôi. Trước tôi còn muốn giới thiệu Khổng lão sư cho cháu trai tôi nữa. Đừng nói nữa. Bị vợ Khổng lão sư nghe thấy liền không hay. Ừ, người làng thường nói khá to. Vì thế cho dù hai bà thím đã cố nói nhỏ thì người đi đường vẫn nghe rõ. Trì Vãn Chiếu cười. Khổng tiểu thư đúng là được hoan nghênh. Khổng Hy Nhan lúng túng cười. Không trả lời. Bọn họ vẫn đi dạo đến gần trưa. Lúc tới trường học vừa vặn bọn trẻ tan học, Viên Viên chạy ra nhanh nhất, phía sau lục tục một đống trẻ con. Khổng Hy Nhan không kịp phòng bị Viên Viên ôm chân. Ngửa đầu hô, Khổng lão sư, âm thanh ngọt ngào, Khổng Hy Nhan gật đầu cười khẽ, ôm lấy Viên Viên, Vương Hải Ninh đi sau đám trẻ, còn đang nói chuyện với hiệu trưởng, khẽ liếc mắt qua rồi lại rời đi. Trì Vãn Chiếu vẫn bế Yên Yên. Nghĩ đến trưa nay bọn họ đến Trần gia ăn cơm, khẳng định không thể đưa Yên Yên theo. Khổng Hy Nhan liền muốn đưa Yên Yên về nhà trước, cho nó ăn no mới đến Trần gia. Trì Vãn Chiếu đương nhiên không có ý kiến. Viên Viên cười híp mắt, "Khổng lão sư, em đi cùng được không? Em muốn chơi với bé mèo." Khổng Hy Nhan nhìn vẻ mặt Trì Vãn Chiếu, gật đầu, "Được rồi." Viên Viên chào đám tiểu bàn. Khoe khoang nói, mình còn đi chơi với Khổng lão sư. Các bạn đi trước đi. Tuổi còn nhỏ mà bày ra dáng vẻ bà cụ non. Khổng Hy Nhan thấy thế bị chọc cười. Bế Viên Viên đi về nhà. Vương Hải Ninh cũng chào hiệu trưởng rồi đi về. Đến nhà, Viên Viên ngồi trên băng ghế. Yên Yên nằm nhoài giữa hai chân Trì Vãn Chiếu. Viên Viên vươn tay ra xoa đầu nó. Khuôn mặt nhỏ tươi cười thích thú. Trì Vãn Chiếu cúi đầu hỏi, Viên Viên rất thích Yên Yên sao? Viên Viên gật đầu, tiếng nói non nớt mang theo cao hứng. Thích ạ, vậy Vãn tỉ tỉ cho Viên Viên bế Yên Yên. Viên Viên kể cho chị nghe vài chuyện về Khổng lão sư được không? Dạ, Viên Viên nghi hoặc nhìn về hướng nhà bếp. Chuyện về Khổng lão sư ạ? Trì Vãn Chiếu cười mỉm gật đầu. Viên Viên non nớt nói. Được ạ, bé bế Yên Yên khỏi chân Trì Vãn Chiếu. Không quên nói mấy chuyện liên quan đến Khổng Hy Nhan. Nhưng rốt cuộc thì vẫn là trẻ con. Chỉ biết vài chuyện, trước khi Vương Hải Ninh về đều nói xong. Vương Hải Ninh đẩy cửa ra. Nhìn thấy phần lưng tinh tế của Trì Vãn Chiếu. Cô mím môi cụp mắt. Viên Viên cao hứng gọi. Vương lão sư, ừ. Vương Hải Ninh cười gật đầu. Ngồi xổm xuống cạnh bé. Viên Viên kéo tay cô sờ đầu Yên Yên. Vương lão sư sờ bé mèo xem. Nó thật đáng yêu. lông trắng trong tay mềm mại, một cục thịt béo. Vương Hải Ninh cứng đờ, nỗ lực cười cười, tay sờ sờ đầu Yên Yên. Trì Vãn Chiếu đứng dậy nhìn đi chỗ khác, rời khỏi phòng khách. Khổng Hy Nhan nấu thức ăn cho Yên Yên xong nhìn thấy Viên Viên và Vương Hải Ninh đang chơi với mèo. Nàng nghi hoặc nhíu mày. Trì Tổng đâu rồi? Vương Hải Ninh đứng dậy chỉ về phòng ngủ. Khổng Hy Nhan à một tiếng, đặt bát xuống đất. Yên Yên về nông thôn, ăn ít hơn hẳn, khả năng vì thay đổi hoàn cảnh, nàng cũng chỉ làm vừa đủ. Viên Viên tò mò nhìn thức ăn trong bát, ngẩng đầu hỏi, Khổng lão sư làm cho bé mèo ăn sao? Đúng thế, Khổng Hy Nhan cúi người xoa đầu bé. Viên Viên đưa tay muốn bốc một chút, bị Khổng Hy Nhan vỗ một cái vào mu bàn tay. Không được ăn. Ồ, Viên Viên có chút oan ức rụt tay lại, nhìn Yên Yên cúi đầu ăn. Trong phòng, Trì Vãn Chiếu đang đứng ở cửa sổ, vì đám cưới của Trần Tuấn Sơn mà trong thôn đốt pháo. Pháo nổ đi đùng khiến cô hơi đau đầu. Khổng Hy Nhan vào phòng nhìn thấy cô nhíu mày, nhìn chằm chằm hướng Trần ra. Chị sao thế? Nàng mở miệng hỏi, đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu. Cô nghiêng đầu nhìn nàng. Không có gì. Khổng Hy Nhan thu hồi ánh mắt. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Trì Vãn Chiếu đi sau nàng ra khỏi phòng. Yên Yên đã ăn xong, đang ngủ trên bàn, cái đuôi thỉnh thoảng phe phẩy. Viên Viên khuôn mặt tò mò nhìn nó chằm chằm, thỉnh thoảng lấy ngón tay sờ sờ nó. Thật ra trong thôn cũng có chó mèo, nhưng không con nào chỉ có màu trắng tinh thuần khiết như Yên Yên nên Viên Viên mới thấy lạ. Tò mò, Khổng Hy Nhan mới vừa cúi xuống định bế Viên Viên, Trì Vãn Chiếu đã ra tay trước, vững vàng bế bé lên, nói với Khổng Hy Nhan, khóa cửa đi. À, được. Khổng Hy Nhan sửng sốt một chút, phản ứng lại thì Trì Vãn Chiếu đã bế Viên Viên đứng chờ nàng. Viên Viên kề sát mặt vào người cô nói, Vãn tỷ tỷ thật thơm à. Trì Vãn Chiếu cười khẽ, véo mũi bé, phải không? Vậy để chị xem Viên Viên thơm hay không thơm nào. Trẻ con chưa bị đùa bao giờ. Bị dáng vẻ cô cúi đầu ra vẻ người người chọc cười khanh khách. Còn dùng tay ôm đầu Trì Vãn Chiếu, khiến tóc cô có chút rối, vài sợi rơi xuống ngực. Khổng Hy Nhan ngây ngốc nhìn, trong đầu nảy ra ý nghĩ. Nếu bọn họ có con, Trì Vãn Chiếu khẳng định sủng nó lên trời. Sau đó giật mình, bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, vội vàng lắc đầu, khóa cửa lại, nói với hai người còn đang nghịch ngợm kia rằng, đi thôi nào. Nàng sợ Trì Vãn Chiếu không quen bế trẻ con, Viên Viên cũng khá nặng, cho nên muốn đón lấy bé. Viên Viên cười, không muốn, em muốn Vãn tỷ tỷ bế. Buổi tối em còn muốn ngủ cùng với Vãn tỷ tỷ. Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu một tay bế bé, lắc đầu nói, vậy cũng không được nha. Buổi tối Vãn tỷ tỷ phải cùng với Khổng lão sư. Viên Viên mở to mắt, quên mất những lời Tiểu Linh nói rằng hai người kết hôn mới ngủ cùng một chỗ. Bé ngây thơ lầm bầm nói, kia Khổng lão sư cũng cảm thấy Vãn tỷ tỷ thơm thơm mới ngủ cùng Vãn tỷ tỷ sao? Trì Vãn Chiếu cười khẽ, chắc vậy. Viên Viên nhìn Khổng Hy Nhan, kia buổi tối Khổng lão sư có thể hôn hôn Vãn tỷ tỷ sao? Như vậy nè, bé thơm chụt một cái vào một bên má Trì Vãn Chiếu, ngửa mặt cười vui vẻ. Không biết, Trì Vãn Chiếu lắc đầu, nhưng mà Khổng lão sư của em. Khổng Hy Nhan ngắt lời Trì Vãn Chiếu, đón lấy Viên Viên, cắn răng nói, đi nhanh đi, đến Trần gia mới vừa bắt đầu dọn cỗ, nhà gái cũng chỉ có 10 người đến, ngồi chung một bàn, trên cùng có một nam một nữ ngồi, là ba mẹ cô gái. Trần Tuấn Sơn mặc âu phục hơi rộng, đeo cà vạt, khuôn mặt ngăm đen luôn tươi cười, dáng vẻ hiền hậu, bên cạnh hắn là cô dâu mặc sườn xám màu đỏ, trang điểm nhẹ, tóc dài búi lên, rất tự nhiên, khiến người khác nhìn vào rất thoải mái. Khổng Hy Nhan bị nhị thẩm kéo đến ngồi, bên cạnh nàng còn hai chỗ trống, Trì Vãn Chiếu hờ hững ngồi xuống, Viên Viên kéo tay cô, cũng không đi tìm mấy đứa nhóc khác chơi đùa mà lại dựa vào cô ngồi xuống. Nhị thẩm nhỏ giọng nói bên tai Khổng Hy Nhan, Khổng lão sư, kia chính là vợ của Tiểu Sơn. Cháu xem xinh đẹp không? Khổng Hy Nhan nhìn lướt qua. Cô gái mặt trái xoan, mắt to mày liễu, miệng cười duyên dáng. Nàng gật gù, xinh đẹp, nhị thẩm cười một tiếng. Tiểu Sơn đúng là có phúc lớn. Khổng Hy Nhan gật gù, ăn cỗ ở quê không có để ý nhiều như vậy. Người đến đông đủ liền động đũa. Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm bát cơm, không nhúc nhích. Khổng Hy Nhan đẩy cô, ăn đi à. Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng, cầm đũa gắp rau. Mấy người ngồi cùng bàn hầu như đều là lần đầu gặp Trì Vãn Chiếu. Xì sao bàn tán, đó là vợ Khổng lão sư sao? Chính là, hôm qua tôi cũng nghe nói. Thật xinh đẹp, đúng là thật xinh đẹp. Nguyên lai Khổng lão sư trở về đã kết hôn rồi. Thanh âm tán gẫu thỉnh thoảng truyền đến bên chỗ Khổng Hy Nhan lẫn Trì Vãn Chiếu. Hai người đều trầm mặc không ai nói gì. Lát sau, Tiểu Sơn cùng vợ lại bàn chúc rượu. Khuôn mặt hắn vốn ngăm đen giờ hơi đỏ. Hai má cô gái cũng ửng đỏ. Trong mắt chứa ý cười. Rất nhanh hai nhân vật chính đã đến bàn bọn họ. Viên Viên không đủ cao, đứng trên ghế tròn. Lúc Trần Tuấn Sơn đi đến bé cười to. Chấm, ca ca. Trần Tuấn Sơn đỡ bé. Phòng bé ngã xuống. Người trên bàn đều đứng dậy. Trì Vãn Chiếu cũng cầm chén rượu lên. Viên Viên nhìn cô gái, mặt hồng hồng nửa ngày mới gọi. Chị dâu. Nhất thời cả sân cười to. Hai nhân vật chính mặt đỏ thêm ba phần. Trì Vãn Chiếu nhẹ véo eo Viên Viên, kéo bé vào lòng. Chờ Trần Tuấn Sơn cùng vợ hắn mời rượu xong mới đỡ bé ngồi xuống. Cả sân vẫn luôn cười nói náo nhiệt. Đôi uyên ương đến bàn nào thì bàn đó liền ầm ĩ lên. Hoan hoan hỉ hỉ, ánh mắt Khổng Hy Nhan vẫn để trên người hai người kia. Mặt nàng mỉm cười, đột nhiên Trì Vãn Chiếu mở miệng. Khổng tiểu thư rất vui sao? Khổng Hy Nhan gật đầu. Vui à, Trì Vãn Chiếu. Hâm mộ sao? Khổng Hy Nhan, hâm mộ. Trì Vãn Chiếu mím mím môi. Vậy chúng ta trở về thì mở tiệc cưới bù lại. Khổng Hy Nhan, chấm chấm, Vương lão sư nói phải. Tuổi trẻ vẫn cần tiết chế lại nhé Trì tổng. Không thì khổ Hy Nhan. Cuối tuần vui vẻ nhé. Cách chương.